không có chút thực lực tự bảo vệ, thì có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ có thể để cho chúng ta trở thành cừu non trên tấm thớt, đợi bị làm thịt. Lý Bành Tử nhanh nhạt, chúng ta thiếu tiền sao? Không thiếu, chúng ta phải dựa mình vào nhìn sắc mặt người khác. Đồ Như Hải vì sao có thể cướp đi hai thành từ trên tay ta? Chính vì nắm đấm của hắn mạnh hơn ta. Từ đạo lý này, ta tin mọi người đều hiểu. Mọi người dần dần yên tĩnh lại. Không sai, mỗi người bọn họ đều xuất thân giàu có. Thế nhưng chỉ có thể là Diễu Vũ Dương Oai trước mặt vài người bình thường. Ở trước mặt cao thủ, bọn họ căn bản không ngóc đầu lên được. Người trung niên kia mở miệng, thuộc hạ thề chết theo đại nhân. Cái khác thương gia dồn dập xin làm tùy tùng. Bàn tử có quyền uy lớn ở Vĩnh Yên Thành, vượt xa tưởng tượng người thường. Đường Thiên nhìn cảnh tượng này tận mắt, trong lòng dâng lên nỗi cảm khái vạn phần. Mặt Vị Thiên lặng yên không nói câu gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Đường Thiên, nói với thanh âm khó có thể mà nhận ra, Tinh công tử, sao không bình giám Mặc Tuyết câu gì? Vừa nghe Đường Thiên hiểu ngay, đối phương đã nhận ra hắn, thấp giọng nói, lão Mặc, ngươi nhận ra ta à? Khà khà, ta đoán được chính là công tử. Mặc Vị Thiên khẽ cười một tiếng đổi đề tài, công tử quả nhiên là anh hùng lắm lắm, đùa bỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay a. Làm gì so được với Mặc gia các ngươi, dốc hết tâm huyết đây. Đường Thiên châm biếm lại, khà khà. Mặc Vị Thiên chẳng cho là nhục, trái lại có chút đắc ý. Lý Thành Chủ đã ra đơn hàng 200 con của ta. 200 con? Có mắt Đường Thiên lập tức đỏ, vậy thì là lợi nhuận 32 vạn tinh tệ. Mặc Vị Thiên không nói, làm cho người ta kinh ngạc. Đắc ý thì cũng không thôi. Ý của Lý Thành Chủ là muốn lấy hết 1.000 con, chẳng để lại con nào. Như vậy thì binh đoàn Vĩnh Yên của lão là độc nhất vô nhị. Đột nhiên Đường Thiên cả kinh, giả tâm tên mập mạp này lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đường Thiên châm chọc hai câu, tâm thái đã bình thản rồi. Lại nói Mặc gia cũng coi hắn như là minh hữu, Mặc gia kiếm được lợi nhiều, đối với hắn cũng là có lợi. Nhưng Mặc Vị Thiên hiển nhiên không muốn để cho bọn Đường Thiên bình thản, bỏ lại một quả bom nặng cân. Thế nhưng ta muốn dùng lợi nhuận 1.000 con này tính chuyện làm ăn với công tử,